Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 532, cầm châm dung tính lão ma ma. Điền thị đưa tới đặc biệt lễ vật, nếu Tần Dương ở chỗ này, nhất định sẽ nói cho vị này tên giả mạo một chân lý. Ngụy trang là một việc cần kỹ thuật, xếp tại trước ba chú ý hạng mục, đều một câu. Không thể bị người xem thấu là thân phận, Tần Dương mình ngụy trang, cực thiểu số sẽ dùng đến thân phận của người khác, chưa hề đều bịa đặt một cái thân phận, đem quá khứ lai lịch biến thành không thể kiểm tra chứng trạng thái. Hay là, khai mã giáp, tại nghĩ trăm phương ngàn kế bù đắp một cái không có sơ hở lai lịch. Cái này cũng, ngụy trang độ khó sẽ thẳng tắp giảm xuống. Bị người xem thấu xác suất, cũng biết thằng tắp hạ thấp có thể tiếp nhận trạng thái. Dùng thân phận của người khác, xuất hiện tại đối phương người quen trước mặt, nhất là đối phương người quen đại lão trước mặt. Tần Dương cũng không dám làm như vậy, không phải hình dạng, khí chất, khí tức, thậm chí thần hồn nguyên hình đều như thế, liền không có sơ hở nào, mỗi người đều độc lập cá thể. Có là chính mình cũng chú ý không đến chi tiết, sẽ bị người khác chú ý tới, mở một mới thân phận, mà không phải dùng thân phận của người khác. Chỗ tốt lớn nhất chính là không cần đem tất cả chi tiết, đều bù đắp hoàn toàn giống nhau như đúc, không có chút nào sơ hở. Hoàn mỹ ngụy trang thành một người khác, lừa qua tất cả mọi người, ở cái thế giới này, là tuyệt đối chuyện không thể nào. Tần Dương biết có một người ngụy trang thành thân phận của mình, nhưng cũng không có đặc biệt lo lắng. Xét đến cùng cũng là bởi vì cái này, tiểu thất có thể xem thấu người ngụy trang, bởi vì tiểu thất thiên phú dị bẩm. Tiểu thất có thể ngửi được một loại Tần Dương chính mình cũng không phát hiện được mùi, độc nhất vô nhị mùi, mà U Linh Hào có thể hay không bị người dùng thân phận của mình lái đi. Tần Dương càng hoàn toàn không lo lắng, U Linh Hào bản thân có thể tính là một tòa siêu cấp đại trận tụ hợp thể. Cũng có thể xem như một món pháp bảo, bản thân liền ẩn chứa lực lượng khổng lồ, làm thực lực đầy đủ. Ngoại trừ hạch tâm, Tần Dương làm sao lại quên đem chọn chiếc U Linh Hào luyện hóa hết a? Hắn nhặt được một viên linh thạch, đều muốn trước nhặt một lần. Xác nhận không có vấn đề mới dám nhét vào trong túi. Suy bụng ta ra bụng người, Tần Dương vẫn cảm thấy thực sự có người ngụy trang thân phận của mình, cũng không dám đi địa bàn của mình. Ở Sa Ly Đô, Trạch mấy tháng không có nổi lên Tần Dương, tự nhiên cũng không biết thực sự có người sẽ tự tin đến dám dùng thân phận của hắn nghênh ngang xuất hiện tại địa bàn của hắn. Người ngụy trang đã triệt để luống cuống, hiện tại hắn chỉ muốn đem phụ trách tình báo ra hòa, từ trên xuống dưới hết thảy đánh chết. Đã nói xong ác cửa linh kiệt ngạo khó thuần đâu, nói cái gì Tần Dương tiếp nhận U Linh Hào mới không bao lâu, bản thân thực lực cũng không được, khẳng định thuần phục không được không có chút nào nhân tính ác cửa linh. Còn có đã nói xong nhìn không thấu ngụy trang đâu, nói cái gì cái này ác cửa linh cũng không phải là đặc biệt mạnh, không có khả năng xem thấu hắn ngụy trang. Vậy tại sao vị kia ác cửa linh nhắc lên Tần Dương? Giọng nói đơn giản giống như là gặp thiên địch mà run lẩy bẩy con thỏ nhỏ. Ác cửa linh năng mượn nhờ U Linh Hào lực lượng bản thân, ngoại trừ ác cửa linh đã triệt để quy thuận, còn có khác khả năng. Coi như không đề cập tới ác cửa linh bản thân năng lực, người ta lại xuẩn, cũng không trở thành đứng ở trước mặt có phải hay không chủ tử, đều có thể cảm ứng sai. Tốt, trở lên là ngoài ý muốn, tình báo có chỗ sơ sẩy, xảy ra chút nhỏ sai lầm, hắn cũng thuận lợi chạy thoát rồi, có thể nhịn. Vậy bây giờ bị vị này đại yêu sách trong tay, một bộ muốn giết chết bộ dáng của hắn, nhân viên tình báo có hay không có thể tự sát tạ tội? Có thể đi đại gia ngươi, Tần Dương cùng hải tộc quan hệ không tệ, xét đến cùng là cùng Hải Long Hào quan hệ không tệ. Lại ngược dòng tìm hiểu căn nguyên, thì vị kia giao nhân hoàng tộc tiểu công chúa, nghe nói Tần Dương năm đó thu dưỡng một đoạn thời gian vị này ngoài ý muốn lưu lạc bên ngoài tiểu công chúa, đối với rất yêu thương. Bây giờ hải tộc căn bản không có động thủ dục vọng, thuần túy là bởi vì một dãy chuyện căn nguyên là sai. Vị tiểu công chúa kia căn bản không chết, giấu ở trong Hải Long Hào. Bởi vì Tần Dương lại cứu tiểu công chúa, cho nên cùng Hải Long Hào bên này quan hệ rất không tệ. Nhân viên tình báo, lời thề son sắt biểu thị, những chân quý nguồn tin tức tại nội bộ hải tộc, tổng hợp phân tích, biểu thị có thể tin. Tên giả mạo chịu đựng kịch liệt đau nhức, trong nội tâm gầm thét, tín ngươi tổ tông 1800 thay mặt. Từ bị vị này đại yêu bóp nát một cái chân xương bắt đầu, hắn đã phát giác được, chí ít ba vị trở lên đại yêu, đem ánh mắt nhìn chăm chú đến nơi đây, mỗi một vị đều mang nồng đậm ác ý, mà lại, bọn họ đối với đầu chọc đại yêu, bóp nát hắn một cái chân xương chuyện, không chút nào che giấu biểu thị ra tán thưởng, đó là cái bẫy, tuyệt đối là một cái bẫy. Tần Dương cùng những hải tộc đại yêu quan hệ không tốt đẹp gì. Chẳng những không tốt, còn có rất lớn thù hận. Đến mức Tần Dương đem U Linh Hào nhét vào Đông Hải, chính mình cũng không dám tới. Là, nhất định là như vậy. Đây là có người muốn hại hắn. Tiền bối, tên giả mạo khàn giọng kiệt lực hô to, lại căn bản không dám phản kháng, cũng không dám giãy giụa. Rất sợ bị nhận ra hắn là giả. Đối phương nói không chừng nối liền tra tấn hắn tâm tư cũng bị mất, trực tiếp đem hắn bóp chết. Bởi vì hắn đã phát giác được cái thứ tư đại yêu tồn tại, cái thứ tư có thể một cái tay bóp chết cường giả hắn. Ha ha ha, ta nhớ được thân thể ngươi xương phải rất khá, làm sao hiện tại như thế giòn? Lão Quy vui vẻ cười. Hắn đúng là không nhận ra được đây là tên giả mạo. Khí tức, hình dạng, thanh âm, chân nguyên ba động cái gì, đều giống nhau như đúc, mà lại từ Hải Long Hào phía dưới lặng lẽ tiềm nhập. Lại thêm bởi vì lần trước bị chế nhạo một chút, người một nhà. Lần này nối liền, người một nhà, ba chữ đều cố ý không nói. Lấy Lão Quy ánh mắt nhìn. Thấy thế nào đây đều là Tần Dương, bóp nát một cái chân xương đùi, Lão Quy cũng không có buông tay, tiện tay dựng vào một cái chân khác, trong tay phát lực, bóp nát mặt khác một cái chân, ngươi cũng đừng trách ta, ta đây là thật vì muốn tốt cho ngươi, đánh gãy hai ngươi chân, lão thái bà liền kéo không xuống mặt dọn dẹp ngươi, thật làm cho lão thái bà xuất thủ, nàng hỏa khí thượng đầu. Nói không chừng thực sẽ thất thủ đưa ngươi đánh chết. Tên giả mạo cắn răng, tê tê hít một hơi lãnh khí, sắc mặt tái nhợt cùng bôi phấn. Nhưng đến này lại, hắn cũng coi là nghe được điểm chỗ không đúng. Đối phương không nhận ra được hắn là giả mạo, nhưng cũng đồng dạng không có ý định giết chết hắn. Thỏa, chỉ cần bất tử, cũng không nhận ra được. Vậy như thế nào đều thành. Bị Lão Quy mang theo tiến vào Hải Long Hào, đi vào Thương Úc Mỗ Mỗ nơi này, Tiểu Thất vừa vặn vui mừng từ trong biển bơi tới. Tên giả mạo nhìn thấy Tiểu Thất, con mắt phản quang, lộ ra vẻ mỉm cười. Quả nhiên là thật, nhưng mà, Tiểu Thất bơi tới bên bờ, nhẹ nhàng hít hà cái mũi nhỏ, lập tức nhăn nhăn nhỏ lông mày, nắm lỗ mũi quệt miệng. Núp ở Thương Úc sau lưng Mỗ Mỗ, ngó giáo giác vụng trộm thăm dò, trong giọng nói còn mang theo một tia ông chủ nhỏ tâm. Quy ra ra, ngươi làm sao bắt đến cái tên xấu xa này? Một câu, Lão Quy cùng Thương Úc ánh mắt Mỗ Mỗ liền thay đổi. Có thể bị Tiểu Thất xưng là người xấu, còn mọc ra một tấm Tần Dương mặt, hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều. Lão Quy nụ cười có chút xấu hổ, lời đến khóe miệng, cũng ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Lúc đầu hắn là muốn nói, Tần Dương tiểu tử này, không biết nặng nhẹ điểm, đánh gãy hai cái đùi coi như xong. Nhưng hôm nay, lại trời đất xui khiến bắt được tên giả mạo. Hắn chưa phát hiện, ngược lại để tiểu thất trước nhận ra. Thừa nhận là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Lão Quy cố giả bộ bình tĩnh nói. Tùy tiện bắt liền bắt được. Mang tới để ngươi nhận nhận. Chính là hắn. Ta nhớ được cái mùi này. Được rồi, ngươi đi trước chơi. Chúng ta có chút việc. Thương Úc mỗ mỗ ôn hòa vuốt vuốt tiểu thất một đầu tóc quăn. Đưa nàng đẩy tới nước. Để chính nàng đi chơi. Thương Úc mỗ mỗ chống quải trượng đầu rồng. Hướng về cái này khoang bên ngoài đi đến. Tên giả mạo vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Thương Úc mỗ mỗ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Trong mắt một đạo u quang hiện lên. Tên giả mạo thân thể liền trở nên cứng ngắc. Liền chuyển một chút con mắt cũng không thể. Lão Quy trầm mặt, mang theo hòa đá tên giả mạo. Rời đi khoang, trước khi đi, vẫn không quên đóng cửa lại. Đối với ngay tại chơi vui vẻ tiểu thất gạt ra một nụ cười khó coi. Ra cửa, hai đại lão khí chàng, trong nháy mắt trở nên băng lãnh xâm nhiên. Sát cơ không thể ức chế ra bên ngoài bốc lên. Lần trước tiểu thất bị người bắt cóc. Bọn họ liền đã nổi giận không được. Bây giờ người này còn gan to bằng trời. Lẻn vào đến bọn họ nơi này. Đây là muốn làm gì? Ở ngay trước mặt bọn họ. Lại bắt cóc một lần. Hay là hạ sát thủ. Đi đến mặt khác một gian khoang. Lão Quy đem tên giả mạo vứt trên mặt đất. Trong nháy mắt. Hóa đá hiệu quả cũng theo đó tiêu tán. Tên giả mạo không nói một lời. Chuẩn bị đào tàu, lão Quy một chân đã đạp ở ngang hông của hắn. Một tầng mang theo quần áo làn da, từ tên giả mạo trên thân chóc ra. Thân thể của hắn giãy giụa, dường như cá trạch, từ trong da trượt xuống. Nhưng mà, sau một khắc, thân thể của hắn lại lần nữa trùng điệp rơi trên mặt đất. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, tên giả mạo sắc mặt thanh bạch giao thoa. Lão Quy một chân như cũ đạp ở phần eo của hắn. Đem hắn thắt lưng một cước đạp gãy. Tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vang vọng căn này khoang. Tên giả mạo bên ngoài thân một tầng u quang phất qua. Hình dạng cũng từ Tần Dương hình dạng. Dần dần biến ảo thành một cái hình người có cái đuôi. Làn da mặt ngoài trải rộng lờ mờ lân mịn. Đầu lại dường như thằn lằn yêu quái. Yêu quái cái đuôi đã gãy mất, giờ phút này ngay tại chậm rãi sinh trưởng, bộ kia chóc ra làn da, cũng theo đó biến thành một đoạn gãy đuôi. Khó trách có thể giấu giếm được lão phu, hóa ra đoạn vĩ linh yêu, có thể có như thế biến hóa. Tại đoạn vĩ linh yêu trong tộc, cũng ngàn năm khó gặp, lão Quy giọng nói bình tĩnh thì thầm một câu. Trước đó rất nhiều nghi hoặc cũng coi là triệt để giải khai. Bọn họ tìm lâu như vậy, đều không tìm được người. Vẫn luôn là có một chỗ nhầm lẫn. Bọn họ toàn bộ đều tưởng rằng một cái nhân tộc làm. Những sự tình kia liên lụy đến tiền triều. Vì cho đại doanh tìm một cái cường địch, Tần Dương cũng một mực không tìm được người này. Thậm chí đi tiền triều bên kia nội ứng. Cũng không có gì manh mối, thuần túy là căn bản liền không có người này, biến thành hắn bộ dáng gây sự tình chính là một yêu tộc. Đoạn vĩ linh yêu, chính là cực thiểu số không có yêu khí yêu tộc, bọn họ am hiểu nhất biến hóa cùng chạy trốn, cái đuôi có thể gãy mất chết thay, cao thủ trong đó thậm chí có thể tại không khác biệt bao trùm hẳn phải chết trong công kích, trốn được một mạng. Trước mắt cái này, thực lực chẳng ra sao cả, thiên phú thần thông tu hành cũng chỉ có thể làm được ve sầu thoát xác, duy chỉ có biến hóa ngàn vạn thần thông, mạnh đến bọn họ hai vị đại lão đều nhận không ra tình trạng. Đại nhân, đoạn vĩ linh yêu bị cưỡng ép đánh ra nguyên hình, bên này vừa mở miệng chuẩn bị nói cái gì, Thương Úc mỗ mỗ trong mắt một đạo u quang hiện lên. Đoạn vĩ linh yêu miệng đầy răng cùng đầu lưỡi, trong nháy mắt vỡ nát thành bột mịn, để hắn một chữ cũng nói không ra ngoài. Thương Úp Mỗ Mỗ cúi đầu nhìn xuống Đoạn Vĩ Linh yêu. Biểu tình kia dường như một vị cầm châm dung tính lão ma ma. Gọi thủy mẫu cô nương đến một chuyến. Sau một lát, một vị gầy gò yếu ớt, văn văn tĩnh tĩnh cô nương, từ ngoài cửa đi đến, gặp qua Mỗ Mỗ, người này giao cho ngươi. Không thể giết chết, nhưng ta muốn biết tất cả hắn biết đến chuyện. Được rồi, Mỗ Mỗ, văn tĩnh cô nương mím môi, mỉm cười gật đầu. Nói chuyện, cũng đã bắt đầu lấy ra một đống lớn công cụ, thậm chí lấy trước ra đan dược, cho Đoạn Vĩ Linh yêu trị liệu thương thế. Thương Úp Mỗ Mỗ cùng Lão Quy cùng một chỗ đi ra phía ngoài. Lão Quy quay đầu nhìn thoáng qua, mí mắt nhịn không được nhảy một cái. Vị này văn văn tính tính gầy yếu cô nương cũng không phải cái gì loại lương thiện. Bản thân thiên phú dị bẩm. Đặc biệt, am hiểu người bảo lãnh một mạng, Hải Long Hào nhiều năm như vậy, liền không chết hơn người. Vị cô nương này có thể nói là dành công rất vĩ. Nhưng nếu có được loại thiên phú này đồng thời, còn có một loại đặc biệt thích hợp làm tra tấn chuyên gia thiên phú. Rơi xuống trong tay nàng người, tuyệt đối là muốn sống không được, muốn chết không xong, muốn tự sát cũng không thể. Đợi đến Thương Úp Mỗ Mỗ cùng Lão Quy đều rời đi, Thủy Mộc cô nương mới một mặt trịnh trọng nhìn Đoạn Vĩ Linh yêu. Thái độ cực kỳ thành khẩn nói, đem người biết đến tất cả mọi chuyện, toàn bộ nói ra, nếu ta làm chủ, cho ngươi một thống khoái. À, được rồi, ta hiểu được, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ngươi. Bắt đầu chúng ta, trước chữa thương cho ngươi tốt. Ra buồng nhỏ trên tàu, Thương Úp Mỗ Mỗ hiếm thấy đi tới bong tàu. Nàng nhìn phương đông, ánh mắt lạnh lẽo, trong hải tộc cũng có người a, dù sao ra đại nghiệp đại. Ra cái gì có khác tâm tư người, cũng không kỳ quái. Lão Quy thở dài, cho Giao Hoàng truyền bức thư, để chính hắn xử lý. Nếu xử lý kết quả chúng ta đều không thỏa mãn, liền gọi mèo lười rời giường. Nó không phải thích ăn cá à, lần này để nó buông ra bụng ăn, náo hắn cái long trời lở đất. Tốt, Tần Dương bên kia cần thông báo một chút à, đi cho hắn người thông báo một tiếng, hắn muốn làm gì, liền không liên quan chúng ta chuyện. Được, Lão Quy nhếch miệng cười một tiếng, cười có chút quái gì, tiểu tử kia là thuộc giống chó, có thù tất báo, mặt khác. Lúc đương thời Tiễn Đạo Cường giả xuất thủ, nhân tộc bên kia không tra được là ai. Chúng ta đem ngoại trừ nhân tộc bên ngoài Tiễn Đạo Cường giả đều bái phỏng một chút, nhất là Lục Tí Linh yêu nhất tộc. Bọn họ am hiểu nhất Tiễn Đạo. Thương Úp Mỗ Mỗ dừng một chút quải trượng, trong giọng nói sát khí lộ ra. Lão Phu tự mình đi, vừa vặn có đoạn thời gian không có ra ngoài hoạt động. Sau một tháng, một đầu khẩn cấp tình báo, thông qua bí ẩn nhất con đường, đưa đến trong tay Tần Dương, thông qua được mã hóa, mở ra hộp, nhìn thấy bên trong tình báo, ánh mắt lập tức đọng lại, yêu tộc, sau khi xem xong buông xuống tình báo, cuối cùng Tần Dương minh bạch, vì cái gì một điểm manh mối đều không có, lẻn vào đến tiền triều nơi đó làm nằm vùng. Cũng không có tra được đầu mối gì, từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào tư duy chỗ nhầm lẫn, biến thành thân phận của hắn, không phải nhân tộc tu sĩ. Đồng dạng, Tần Dương nghĩ đến một cái khác ở tiền triều nơi đó, cũng tìm không thấy một điểm đầu mối người, cái kia bắn hắn một tiễn Tiễn Đạo Cường giả, có phải hay không cũng căn bản không phải nhân tộc tu sĩ. Đem mục tiêu hoài nghi phát triển đến tu sĩ nhân tộc, lập tức có thể cung cấp lấy đối tượng hoài nghi, lập tức nhiều hơn không ít. Đồng dạng, hắn cũng minh bạch, lúc ấy vì sao lại có hai đám người đến diệt khẩu. Yêu tộc, bọn gia hỏa này là đầu thiết đâu, vẫn là nghĩ thừa dịp đại hoang thế cục sóng ngầm mãnh liệt. Lúc nào cũng có thể lên nhiễu loạn lớn, đến đục nước béo cò đâu. Tần Dương cười lạnh một tiếng, hắn mới lười nhác quản đối phương cái mục đích gì, chủ động tới trêu chọc hắn. Loại kia tìm ra đối phương là ai, đánh chết siêu độ một con rồng. Còn có cái kia dám dùng thân phận của hắn gây sự tình. Nghe trên tình báo nói ý tứ, trong thời gian ngắn là khẳng định không chết được. Thương Úc Mỗ Mỗ bên kia chờ lấy ép tình báo đâu. Không chết thống khoái vừa vặn, đến lúc đó tiện hắn cái khách quỳ đãi ngộ, bôn tập mấy trăm vạn dặm đi cho hắn siêu độ. Xuất ra quyền, tại xạ ấn nam một tờ phía dưới, viết lên yêu tộc hai chữ, đằng sau bổ khuyết thêm đoạn vĩ linh yêu cùng lục tí linh yêu. Nghĩ nghĩ, tuân theo nghiêm cẩn thái độ, lại tại lục tí linh yêu đằng sau đánh lên một dấu chấm hỏi. Yêu tộc bên trong, liền lục tí linh yêu, thuộc về thưa thớt linh yêu hàng ngũ, trên thân không có yêu khí, có thể so sánh dễ dàng hỗn đến thần triều địa bàn. Xuất thủ, muốn không bị truy tung đến, cũng tương đối dễ dàng, mà là bọn họ trong tộc còn có không ít tiễn đạo cao thủ. Mặc kệ là đoạn vĩ linh yêu vẫn là lục tí linh yêu, đều không phải là đại hoang yêu tộc. Đại hoang yêu tộc lấy yêu quốc làm chủ, nơi đó là không gặp được không có yêu khí linh yêu. Chẳng qua những việc này, tạm thời hẳn là không cần Tần Dương đi quản. Làm nửa ngày, hóa ra hải tộc yêu tộc đang xuất thủ gây sự. Xem chừng Thương Úc Mỗ Mỗ sắc mặt sẽ phi thường không dễ nhìn. Cái mặt này đánh, để đại lão mình đi quản, bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Giải quyết một cái nghi vấn, Tần Dương hiện tại cũng có thể chuyên tâm xử lý đại hoang chuyện. Tiếp tục đi nội ứng kế hoạch, lý do an toàn, vẫn là tạm thời mắc cạn. Đang lúc hắn còn đang suy nghĩ, làm sao nắm chắc một độ, có thể để cho tiền triều những người kia cùng doanh đế đánh trước ra cầu não. Hắn lại nhảy ra thu đầu người thời điểm, có người tới bái phòng, người nào? Điền thị đại quản gia, trước đó đến đưa hành lễ, lần này lại là đến tặng quà, để tiến đến, tặng lễ đưa nhiều lần quản gia, rất xe nhẹ đường quen, đưa tới đồ vật, xưa nay không đặt ở trong chữ vật giới chỉ, mỗi một món đều có chuyên môn tinh mỹ hộp đóng gói. Chất thành một đống đều có thể xếp thành một tòa núi nhỏ. Danh mục quà tặng đưa lên. Quản gia còn vui vẻ từ phía sau dẫn ra một đội người. Tần tiên sinh cô cục dã ngoại, cũng không có hầu hạ người. Đây đều là gia chủ tấm lòng thành, đều là ôn nhu hiền lành, hiểu được cấp bậc lễ nghĩa con cháu. Để các nàng đến hầu hạ tần tiên sinh, cũng làm cho tần tiên sinh, không đến Vu Liên cái bưng trà đổ nước đều không có. Tần Dương cầm danh mục quà tặng, hơi có chút khiếp sợ nhìn, hoặc là Văn Tĩnh hoặc là thẹn thùng thiếu nữ. Điền gia chủ quá khách khí, ta cả ngày tiềm tu bế quan, cũng không cần đến những người này, chỉ có thể cô phụ Điền gia chủ một mảnh mỹ ý. Về phần lễ vật a, ta liền mặt dày nhận, ngày khác tiến về quý phủ đến nhà nói lời cảm tạ. Tần Dương cự tuyệt dứt khoát. Quản gia trong mắt mang theo một tia tiếc nuối, nhưng cũng không có cưỡng cầu. Mục đích chủ yếu vẫn là đã đạt đến. Tần Dương thật lâu không có đi Điền thị phủ thượng đi dạo. Trước đó nói là chợt có sở ngộ bế tử quan. Loại tình huống này, quấy dày là muốn kết thù, đằng sau lại bị đâm giết. Điền thị cũng không có có ý tốt tới. Bây giờ đi qua mấy tháng, Điền thị mới nhịn không được. Muốn mời Tần Dương gặp gỡ bọn họ Điền lão tổ, nhất là Điền gia chủ, luôn cảm thấy bọn họ lão tổ tông, không gặp được Tần Dương, ngày càng uể oải, nối liền mắng chửi người tâm tình đều nhanh không có. Không phải sao, cũng không cần mặt, nhìn lão tổ tông có phương diện này ý tứ, trực tiếp đưa tới chút hoàng thị hậu bối thiếu nữ, vạn nhất bị Tần Dương coi trọng một. Đó cũng là những hậu bối tạo hóa. Đợi đến Điền thị quản gia rời đi, Tần Dương vứt xuống danh mục quà tặng, quay đầu lại hỏi Nhân Ngẫu sư một câu. trước đó ta cẩu vật sư đệ tại cái này, có hay không thu người ta đưa tới cô nương? Vừa nghĩ tới Trương Chính Nghĩa dùng thân phận của hắn tại đời thu lễ thu đến mỏi tay, cái này thôi, thu người ta lễ vật, Tần Dương về sau cũng sẽ giúp người ta làm việc. Tiền hàng cái gì, đều vật ngoài thân, chỉ tương hỗ đi lại kèm theo phẩm, động lòng người liền hoàn toàn khác nhau. Trương Chính Nghĩa chó đổ vật, vạn nhất đỉnh lấy thân phận của hắn, thu con gái người ta, hắn tuyệt đối phải đánh chết tươi hắn. Nhất là nghĩ đến, Trương Chính Nghĩa chính mình cũng nói mông sư thúc không cho hắn trở về. Hắn êm đẹp trở về làm gì? Bây giờ xem ra, thấy thế nào làm sao giống như là đường chảy. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.